Chương 40, cho Mỹ Dạ Mộ Tổ dạy xem bệnh. Quả thực như thế, Lưu Húc cũng biết nên như thế nào bái sư học nghệ. Nói thật, Lưu Húc không thích Hỉ Dạ Nổ Hổ Xả nhân vật này, bởi vì hắn chịu không ít cô em tào phở, thậm chí còn muốn cùng ta ca si cổ mù rổ cùng nhau nhìn lén các cô em tắm. Lực lượng trước kia không đủ thời điểm, tự nhiên làm không là cái gì, thế nhưng bây giờ Lưu Húc tuyệt đối sẽ không để loại sự tình này phát sinh. Còn như giống như Mỹ Dạ Mộ Tổ dậy ở trạm xăng dầu bị xỏa bức kèm hai bên sự tình, Lưu Húc càng sẽ không để cái này xảy ra chuyện. Làm biết kịch tình loạn nhập giả, Lưu Húc cần phải làm là bảo đảm chính mình mến yêu nhị thứ nguyên muội tử hoàn hoàn chỉnh chỉnh, giống như Takashi cổ mũ rổ cùng các cô em làm thân mật sự tình, Lưu Húc đều sẽ cách tuyệt phát sinh, hoặc có lẽ là chỉ có hắn có thể cùng các cô em làm. Vừa nghĩ tới mình có thể cùng Mỹ Dạ Mộ Tổ dậy xì dù cả mạ gì quả các lộ ủy chưa muội tử thân thiết, Lưu Húc thật hưng phấn được khoa tay múa chân lấy. Khôi phục bình thường phía sau, Lưu Húc liền đóng cửa dương hành lý đẩy tới dưới giường, sau đó liền mở ra hai vai bao. Thấy bên trong có chút có thể cung cấp đổi giặt quần áo, Lưu Húc liền thở phào nhẹ nhõm, hắn còn tưởng rằng bên trong lại là viết bừa bộn súng ống đâu, đem gian phòng chỉnh lý được không sai biệt lắm. Lưu Húc đi liền hướng ban công, dự định thưởng thức một chút học viên phong cảnh, mà khi Lưu Húc chứng kiến trên ban công lạnh nhạt thờ ơ xỉ dù cả mạ gì quả thiếp thân quần áo và đồ dùng hàng ngày lúc, Lưu Húc dòng máu khắp người cũng bắt đầu sôi trào. Chỉ là, Lưu Húc không biết, xì rủ cả mạ gì quả cái này ngốc bẩm sinh cũng không có khóa môn, mà một tên học sinh mới tốt đi đến. Người học sinh này chính là Mỹ Dạ Mộ Tổ dày, nàng tìm đến xì rủ cả mạ gì quả nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì nàng đau bụng. Nàng phía trước có đi phòng cứu thương, bị đồng học báo cho biết xì rủ cả mạ gì quả trở về nơi ở, nàng liền đi tới, có thể nàng đi là giáo sư nhà trọ bên phải thang lầu. Mà xì rủ cả mạ dỉ quả xuống lầu là đi bên trái thang lầu, cho nên Mỹ Dạ Mộ Tổ dậy cho rằng xì rủ cả mạ dỉ quả vẫn còn ở nơi ở Mỹ Dạ Mộ Tổ dậy cùng xì rủ cả mạ dỉ quả rất thuộc, cho nên cực kỳ không khách khí nàng đi liền ra phòng khách cũng ngồi ở trên ghế salon, nói, xì rủ cả bác sĩ, ta đau bụng, ngươi giúp ta nhìn một chút. Nghe được thanh thúy nữ hải tử thanh âm, Lưu Húc vội vàng thu hồi bộ kia tàu điện si hán biểu tình, vội vàng đi hướng phòng khách. Làm Lưu Húc chứng kiến ăn mặc học sinh váy ngắn sám lạnh vỡ dài Mỹ Dạ Mộ Tổ dậy ngồi ở trên ghế salon lúc, Lưu Húc kích động đến đều muốn xông qua cùng Mỹ Dạ Mộ Tổ dậy ôm. Hắn chính là yêu thích thương thuật đùa giỡn được xuất thần nhập hóa, ngực lớn có đầu góc Mỹ Dạ Mộ Tổ dậy. Lưu Húc là đầy ngập hào hùng, bất quá khi Mỹ Dạ Mộ Tổ dậy chứng kiến mấy bước ở ngoài đứng là chưa từng thấy nam sinh lúc, nàng liền lại càng hoảng sợ. Ngươi là ai, làm sao ở xì rủ cả lao sư trong nhà Mỹ Dạ Mộ Tổ đồng học, ta quên tự giới thiệu mình, xin lỗi. Tận lực đè nén hương phấn đều nhanh muốn mạnh nổ tâm tình, Lưu Húc liền trang đẹp trai nói, ta gọi xì rủ cả Húc, là xì rủ cả đệ đệ, mới vừa từ nước Mỹ San Francisco trở về sau sẽ ở phòng cứu thương bang ta tỉ tỉ vội vàng. Người học y lìa Mỹ Dạ Mộ Tổ dậy đã đau đến một mạch đổ mồ hôi lạnh. Lưu Húc ở đâu có học qua chữa bệnh, bất quá biết Mỹ Dạ Mộ Tổ dậy muốn xem bệnh, hắn liền trang bức nói, học qua, ta nhất trẻ tuổi y học bác sĩ, Mỹ Dạ Mộ Tổ đồng học ngươi thoạt nhìn không phải rất thoải mái. Ngã bệnh sao, làm sao ngươi biết ta go y Mỹ Dạ Mộ Tổ, ta tỉ tỉ có cho ta xem quá hình của ngươi. Xì dù cả lão sư làm sao biết cho ngươi xem hình của ta, thấy Mỹ Dạ Mộ Tổ dậy vẻ mặt hồng y, làm ho hai tiếng Lưu Húc lên đường. Kỳ thực ta tới học viên thời điểm, ta có gặp lại ngươi, khi đó cảm thấy dung mạo ngươi rất đặc biệt, cho nên ta liền hỏi ta tỉ tỉ ngươi là ai, sau đó nàng liền nói cho ta biết, còn nói lúc rảnh rỗi thời điểm có thể giới thiệu chúng ta quen biết. Ta có thể không có tính toán cùng ngươi nhận thức. Hư một tiếng, Mỹ Dạ Mộ Tổ dậy lên đường, xỉ rủ cả đâu ta đau bụng, ngươi mau gọi nàng đi ra. Nếu là Lưu Húc nói xỉ rủ cả mạ dỉ quả trở về phòng cứu thương, còn có thể chạy loạn khắp nơi Mỹ Dạ Mộ Tổ dậy tuyệt đối đi phòng cứu thương xem bệnh, cái này để hắn không có biện pháp cùng Mỹ Dạ Mộ Tổ dậy tiếp xúc thân mật, cho nên Lưu Húc lên đường, ta tỉ tỉ đi bên ngoài, có người bằng hữu đột nhiên sinh bệnh, liền cứ gọi ta tỉ tỉ đi xem. Ta đây làm sao bây giờ, a Mỹ Dạ Mộ Tổ dậy có chút nóng nảy, càng là không người. Xem ra là thực sự cực kỳ khó chịu. Đi tới Mỹ Dạ Mộ Tổ dậy trước mặt, Lưu Húc quan thầm nghĩ, ta cũng là bác sĩ, ta có thể giúp ngươi xem, giả như ngươi tin tưởng lời của ta. Ta tại sao muốn tin tưởng ngươi, chức trách của thầy thuốc chính là cứu sống, là trong truyền thuyết Bạch Y Lìa Thiên Sứ. Nếu như ngươi tin tưởng bác sĩ là Bạch Y Lìa Thiên Sứ, ngươi để ta kiểm tra một chút, ngược lại ngươi có thể không phải tin tưởng ta, nhưng ngươi muốn tin tưởng Bạch Y Lìa Thiên Sứ. Đối với người xa lạ, Mỹ Dạ Mộ Tổ dậy từ trước đến nay sẽ không dễ dàng tin tưởng, nhưng là giáo y chỉ có xì rủ ca mạ gì quả, hiện tại xì rủ ca mạ gì quả xuất ngoại trần, học viên phụ cận vừa không có y y viện, điều này làm cho Mị Dạ Mộ Tổ Dậy phi thường khó lựa chọn, bất quá khi bụng lại truyền đến một hồi quặn đau lúc, Mị Dạ Mộ Tổ Dậy liền gật đầu. Đi trên giường lộng. Tại sao muốn đi trên giường? Ta cần ngươi nằm ngang, ta muốn ấn bụng của ngươi, đi qua đau đớn vị trí xác định ngươi bị bệnh gì. Dừng một chút, Lưu Húc tiếp tục nói, nếu là có ống nghe bệnh liền dễ dàng hơn, đáng tiếc đều ở đây phòng cứu thương. Bất đắc dĩ, Mị Dạ Mộ Tổ Dậy chỉ phải đứng lên. Lưu Húc còn muốn phù Mị Dạ Mộ Tổ Dậy đi ngoài thất, lại bị Mị Dạ Mộ Tổ Dậy cự tuyệt. Nếu như Mị Dạ Mộ Tổ Dậy là cái loại này rất dễ dàng gần gũi loại hình, Lưu Húc có thể còn sẽ không cố chấp như thế, cho nên bị Mị Dạ Mộ Tổ Dậy cự tuyệt phía sau, Lưu Húc liền càng nghĩ đến người nữ nhân này, thuận tiện thông qua cùng nàng làm chuyện vui sướng thăng cấp. Đi vào ngọa thất cũng đóng cửa lại, Lưu Húc để Mị Dạ Mộ Tổ Dậy nằm ở trên giường. Đến bước này, Mị Dạ Mộ Tổ Dậy cũng không có biện pháp cự tuyệt các loại, một thì là nàng rất đau, hai thì là bởi vì Lưu Húc là xì rủ cả đệ đệ, lại là bác sĩ, cũng sẽ không sang bậy. Nếu là Mị Dạ Mộ Tổ Dậy biết Lưu Húc đến từ 3D thế giới, hơn nữa đã từng hướng về phía màn ảnh máy vi tính bên trong nàng tâm hoài bất quý, phỏng chừng nàng tình nguyện đau chết, cũng không nguyện ý để Lưu Húc giúp nàng kiểm tra. Thời giày ra, Mị Dạ Mộ Tổ Dậy liền nằm ở trên giường, một tay ôm bụng, một tay cầm lấy váy dưới mở. Ngồi ở bên giường, liếc nhìn Mị Dạ Mộ Tổ Dậy, Lưu Húc cười nói, ta hiện tại muốn ấn bụng của ngươi, nếu như ngươi đau nói ngay. Được rồi. Mị Dạ Mộ Tổ Dậy khuôn mặt đỏ. Bàn tay rơi vào Mị Dạ Mộ Tổ Dậy phân bụng, Lưu Húc liền nhẹ nhàng nhấn xuống, cũng hỏi, đau không phải không thế nào đau. Hơi chút rời lên một chút, Lưu Húc lại nhấn xuống, hỏi, nơi đây đâu cũng không phải rất đau. Làm Lưu Húc tay rời xuống lúc, Mị Dạ Mộ Tổ Dậy liền lập tức bắt hắn lại tay, hỏi, ngươi muốn làm gì xác nhận ngươi đau đớn vị trí, có chuyện sao cái gì cũng chưa nói. Mị Dạ Mộ Tổ Dậy liền rời tay. Hơi chút rời xuống động dưới, Lưu Húc cũng không dám xuống chút nữa rời, dù sao hắn hiện tại làm còn thuộc với thầy thuốc phạm chủ, nếu là lại vi phạm, đó chính là đùa giỡn lưu manh. Nhẹ nhàng nhấn một cái, Lưu Húc lại hỏi, đau không đau? Mị Dạ Mộ Tổ Dậy đều nhanh cắn phải đầu lưỡi. Ngươi biết nơi này là nơi nào sao? Biết. Dây Mị Dạ Mộ Tổ khuôn mặt đỏ hơn. Biết, cái kia ngươi nên biết vì sao như vậy đau, không cần ta nói ra. À, nếu như ngươi không nói, ta làm sao biết nguyên nhân?